Ngự quỷ nhân tập 204. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ cao ốc tại thành phố Đại Hải, biển quảng cáo, toàn bộ ánh đèn đột nhiên đều phát sáng lên, tất cả đèn neon lấp lóe. Trên những biển quảng cáo này, toàn bộ đều lóe lên bốn chữ lớn: mạnh nhất ra sân. Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, thậm chí đang suy đoán là bại gia tử nào mà bao hết tất cả các biển quảng cáo ở thành phố. Chỉ viết có bốn chữ này làm cho người ta có chút không hiểu được. Mà Diệp Chân trong đoạn thời gian này đã đổi xong quần áo. Hắn mặc trang phục màu đen, hất lên áo choàng, mang theo mũ rộng vành. Bên hông treo một thanh trường kiếm, ăn mặc giống như là một vị hiệp khách cổ đại. Duy nhất không hợp chính là phía sau áo choàng của hắn viết hai chữ chính nghĩa. Diệp Chân một bước đi ra, lại xuyên qua cửa sổ ở sát đất đi ra bên ngoài không trung. Gió lạnh thấu xương thổi tới, đem áo choàng khoáng thổi bay phất phới. Kỳ thực, có đôi khi có một lão đại như thế, cảm giác vẫn là có chút mất mặt. Trong văn phòng không ít người trông thấy một màn này, đều là không tự chủ được quay đầu sang chỗ khác, trong lòng bọn họ cảm khái. Một vị ngự quỷ nhân đỉnh phong như thế, vì sao lại mắc hội chứng tuổi tin như vậy chứ? Bầu trời này thật là tối, đến chiếu sáng con đường cho ta nào. Diệp Chân duỗi ra một ngón tay chỉ lên bầu trời. Bầu trời u ám vậy mà nứt ra một cái khe. Ánh nắng thuận theo khe hở chiếu xuống, vừa vặn chiếu đến trên người của hắn. Từ xa nhìn lại, tựa như là một con đường ánh nắng, một đường kéo dài từ tầng cao nhất của tòa cao ốc Minh Châu đến bên trong phúc tọa viện quỷ dị mà lại khủng bố kìa. Ta đạp nhật mà đi. Diệp Chân thỏa mãn nhẹ gật đầu, hướng phía trước đi tới. Phía sau áo choàng có hai chữ chính nghĩa lại càng thêm lóng lánh. Thật là một người ngô nghê. Trong văn phòng, quản lý trông thấy một màn này, khóe miệng hắn co lại. Cho nên, Phương Tiến Minh đánh giá không có sai. Diệp Tổng một thân năng lực quỷ dị, nhưng đại bộ phận lại là đang làm màu. Nếu như hắn có thể tốn ít tinh lực trong việc làm màu cho bản thân, nói không chừng lần trước đã xử lý được Phương Thế Minh. Theo thời gian dần dần trôi qua, bị nhốt tại bên trong phúc tọa viện, đám người giờ phút này tâm tình chẳng những không có trở nên hỏng bét, ngược lại dần dần tuôn ra mấy phần vui sướng. Nguyên nhân rất đơn giản, ước chừng qua 10 phút đồng hồ, thanh âm đục bi mộ không còn xuất hiện nữa, quỷ đã ngừng lại việc giết người. Loại tình huống này đủ để chứng minh Dương Gian vừa rồi hành động là chính xác. Trên bi mộ đã khắc xuống tên của Lưu Lan, thành công đem bà Lưu chôn vào bên trong ngôi mộ này. Bỏ dở hành động, quỷ hạn chế thành công đã cho những người khác hy vọng sống sót. Nhưng đây cũng không có nghĩa là sự tình liền đã kết thúc. Sau một lúc, Dương Gian quan sát cùng chờ đợi, giờ phút này mở miệng nói. Không sai biệt lắm, bắt đầu đào mộ đi. Các người đem phần mộ này đào lên cho tôi, tìm thi thể của bà Lưu, giống như vừa rồi đào phần mộ của La Tô Nhất. Dương đội trưởng, trong mộ này rất có thể có một con quỷ. Nếu là đào lên, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Một thành viên của diễn đàn Linh Dị thần sắc sợ hãi nói. Bọn hắn dám đào mộ phần của La Tố Nhất, nhưng tuyệt đối không dám đi đào mộ phần có chôn xác của một con quỷ. Dương Giang mặt lạnh nói. Các người không động thủ, chẳng lẽ muốn tôi đến tự mình động thủ sao? Muốn để tôi mang các người rời khỏi nơi này thì phải hỗ trợ. Con nít cũng đều biết trên đời không có bữa cơm miễn phí. Các người là do dự kéo dài thì lăn xa ra cho tôi. Tôi không có ép buộc các người tới địa phương quỷ quái này. Bị quát một tiếng như thế, những người khác dù là có một chút tâm tư cũng không dám biểu lộ ra. Lúc này một khi bị bỏ lại, tuyệt đối là sẽ bị vây chết ở chỗ này. Người bình thường căn bản không có biện pháp sống mà đi ra khỏi nơi này. Lúc này, còn lại 4-5 thành viên của diễn đàn Linh Dị cứng đầu bắt đầu đào mộ. Một bên, Lưu Hân Duyệt nhìn những người kia đào mộ, lại nhìn qua Dương Gian. Cuối cùng lại nhìn em trai của mình là Lưu Hạo, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải, có một loại cảm giác hoảng hồn. Cô cũng không phải là không dám đào mộ, mà là cô muốn chiếu cố cho em trai của mình. Lưu Hạo đã bị mất đi hai chân, hắn đang sợ hãi bất lực. Mặc dù quỷ ảnh của Dương Gian tháo bỏ xuống hai chân của hắn, sẽ không để cho người sống cảm thấy đau đớn. Thế nhưng, hắn chỉ là một tên thiếu niên 16-17 tuổi, đột nhiên bị quỷ tập kích. Sau đó hai chân không có nữa, cho dù là ai cũng không thể tỉnh táo lại được. Cô không phải đi đào mộ đâu, chiếu cố cho hắn ta là được rồi. Dương Gian liếc qua thuận miệng nói. Lưu Hân Duyệt lập tức run lên một cái. Cô nhìn Dương Gian, tự hồ cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi. Người tàn nhẫn lãnh khóc như thế, vậy mà lại đột nhiên chiếu cố hai chị em bọn họ sao? Cảm ơn cậu. Lấy lại tinh thần, cô vội vàng nói lời cảm ơn. Loại chiếu cố này làm cho Lưu Hân Duyệt lập tức thở dài ra một hơi nhẹ nhõm. Cô có thể yên tâm chiếu cố cho em trai của mình, đồng thời cũng không lo lắng sẽ bị đuổi ra khỏi đội ngũ, đến lúc đó không có cách nào rời đi khỏi nơi này. Một câu liền quyết định mạng của hai người. Đất mỡ nơi này có tác dụng áp chế lệ quỷ, đến lúc đào ra thi thể của bà Lưu hẳn là sẽ không bị tập kích. Tôn Thụy trầm ngâm một cái nói. Nhưng không biết sau khi rời khỏi phúc thọ viên này, đất mộ còn có hiệu quả này hay không? Nếu như có, là có thể coi như là một vật linh dị để sử dụng. Dương Văn nói. Không có tác dụng gì đâu, đất mộ chỉ phát huy tác dụng khi đắp lên trên người của quỷ mà thôi. Ngoài ra, con quỷ ở trong này sẽ không cho anh cơ hội để làm chuyện này đâu. Mà nhắc đến đất mộ, hắn nhớ ở trong nhà hắn còn có một cái túi, bên trong có chứa đất mộ mà hắn lấy từ lúc Phùng Toàn bị lệ quỷ khôi phục. Hiện tại xem ra, đất mộ ở trên người của Phùng Toàn dường như cũng có liên quan đến đất mộ ở chỗ này. Khả năng cao, con quỷ ở trong người của hắn ta cũng được đi ra từ chỗ này, hoặc nó cũng đụng phải nguyền rủa của khu mộ này. Tôn Thụy thở dài ra một hơi rồi nói. Ai, cũng đúng, đất mộ ở chỗ này có thể áp chế lệ quỷ, khiến nó rơi vào trạng thái ngủ say. Nghe qua thì cảm thấy rất đặc thù, nhưng thực tế, muốn dùng được nó là điều cực kỳ khó khăn. Không thể nào có chuyện quỷ sẽ đứng yên tại chỗ cho người đắp đất lên để chôn. Ngoài ra quỷ vật cũng không thể ảnh hưởng lên đất mộ. Nói cách khác, bọn họ không cách nào dùng quỷ vật để đem đất mộ trực tiếp vùi lấp quỷ được, nên tính ứng dụng của đất mộ đã bị giảm đi cực kỳ lớn. Lý Dương nói. Ở trong tình huống như hiện tại, chúng ta cũng không có đủ tinh lực để mang một đống bùn đất ra bên ngoài. Nếu muốn làm, chúng ta sẽ cần một chiếc máy xúc mới được. Nhưng ở trong chỗ quỷ quái như thế này, đào đi một ngôi mộ có phải là quá nguy hiểm hay không? Nếu lỡ mắc phải thứ gì đó, có phải là chết người không? Tôi cũng không cho rằng ở trong chỗ này chỉ có một con quỷ đâu. Mộ viên này dày đặc mồ mã, có thể mai táng lệ quỷ như thế này. Ngay cả Dương Giang cũng không dám to gan đào loạn ở trong chỗ này. Hắn cũng không thể vì sự đặc thù của các ngôi mộ ở trong này mà liều mạng như vậy được. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, mấy người thành viên của diễn đàn linh dị đang lao động chân tay đào ngôi mộ này ra. Đất mộ khá là tơi xốp, nên dù dùng tay nhưng cũng không quá khó đào. Chỉ là đất mộ vừa bẩn vừa tỏa ra một mùi thi thối nồng đậm, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Giống như đống đất này đã chôn một cổ thi thể, nhưng sau đó cổ thi thể kia bị hư thối và hòa hợp lại một chỗ với đất. Khoảng chừng mấy phút sau, một ngôi mộ nhô cao dần dần bị đào phẳng. Rất nhanh, một người đang bóc đống đất liền phát hiện ra thứ gì đó. Đó là một mảnh quần áo màu đen, không phải là đồ của người sống, mà là cái áo liệm dùng cho người chết lúc nhập quan. Mặc dù bộ quần áo này đang được chôn trong đất, nhưng chất liệu của nó vẫn cực kỳ mới, không thể nào là thứ được chôn từ lâu. Tìm được rồi. Người kia vội vàng hô to. Những người khác đều nhao nhao dừng tay, đồng loạt nhìn về phía bên này. Dừng dàng đi đến, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích. Ở trong đó đúng thực sự là một bộ quần áo liệm màu đen, khá là quen thuộc. Nó chính là bộ quần áo mà bà lão họ Lưu đã mặc lúc nhập quan. Lại đào thêm một chút, tốt nhất là móc ra hai tay của bà lão này. Những người còn lại không có cách nào khác. Dưới sự giám sát của Dương Giang, dù cho bọn họ có muốn làm biến cũng không có được. Vì vậy, bọn họ chỉ đành thành thực thực tiếp tục đào lên. So với việc đào mộ của La Tố Nhất, lần đào móc này khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Bởi vì ai cũng biết được, thứ được chôn ở trong ngôi mộ này chính là một con quỷ. Nhưng vì sự đặc thù của đất mộ ở trong này nên mới khiến cho con quỷ kia rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng bọn họ không có hề ngốc, nên biết được một khi đào ngôi mộ này ra, khả năng cao con quỷ kia sẽ tỉnh lại. Đến khi đó, điều gì sẽ xảy ra, không cần nghĩ ai cũng có thể biết được. Đất mộ được đào móc từng chút một. bộ dạng của thi thể cũng càng ngày càng rõ hơn. À! Đúng lúc này một người tráng hán cao to lực lưỡng đột nhiên trở nên giống với một thiếu nữ, kêu là thảm thiết một tiếng, rồi ngồi vật ngửa ra sau. Sao thế? Người kia run rẩy nói. Cổ thi thể này cử động. Tôi cảm giác được thi thể thực sự cử động một cái. Không phải chứ? Sắc mặt của những người này đều lập tức trở nên trắng bệch. Đất mộ còn chưa móc hết, vậy mà thi thể đã cử động. Nếu còn đào sạch, vậy chẳng phải là cổ thi thể này sẽ khôi phục bình thường hay sao? Nhiều đó là đủ rồi. Tôn Thủy ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Nếu còn tiếp tục đào nữa, khả năng cao lệ quỷ sẽ chạy mất. Chỗ này là quỷ vực của nó. Một khi nó khôi phục lại dần dần, có lẽ chỉ cần một giây thôi là nó đã biến mất được rồi. Lúc này tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hình dạng của một cổ thi thể xuất hiện. Chỉ là trên thi thể đang được phủ kín bằng một lớp đất mộ. Mặc dù không được coi là dày, nhưng vừa đủ để che giấu. Tuy nhiên, đám người của diễn đàn linh dị cũng không phải là một đám không có não, nên bọn họ biết đào theo hình dáng của thi thể, chứ không trực tiếp móc ra một phần thân thể. Dương Gia nghe vậy liền gật đầu, khẽ ra hiệu cho những người khác tránh ra. Sau đó, hắn móc ra một bức thư màu đỏ đậm. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tôi không muốn lại xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Cậu cứ yên tâm đi. Trong lúc mấu chốt như vậy, tôi cũng không muốn xảy ra chuyện gì đâu. Tôn Thụy cũng đi đến gần, dùng gậy chống thân thể, sau đó trực tiếp giẫm chân lên cổ thi thể kia. Dương Giang thấy vậy cũng không có hỏi nhiều, lập tức móc ra một phần đất mộ. Ngay lập tức, cánh tay khô gầy, lạnh như băng mọc đầy thi bàn của bà lão họ Lưu lộ ra bên ngoài. Hắn nhìn thấy bàn tay này đang co lại, giống như muốn giãy giụa. Nhưng áp chế của đất mộ vẫn còn tồn tại, nên thi thể này không dễ khôi phục hành động như vậy. Kế đó, hắn lập tức nhét bức thư màu đỏ đậm vào trong tay của bà ta. Giờ phút này, coi như nhiệm vụ đưa thư của bọn họ đã được hoàn thành một cách hữu kinh vô hiểm. Sau khi bức thư đỏ đậm chạm vào bàn tay của bà lão họ Lưu, một chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Bức thư màu đỏ đột nhiên vỡ vụn, giống như bị mục nát vậy. Cuối cùng biến mất không để lại thứ gì. Cảnh tượng như vậy khiến cho đám người có chút kinh ngạc. Không thể tưởng tượng nổi, bức thư màu đỏ đậm lại biến mất như vậy. Bên trong nó không hề có thứ gì, thậm chí nó còn không phát sinh bất cứ tình huống dị thường nào. Tôn Thụy nhíu mày hỏi. Như vậy có thể được coi là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ chưa? Dương Giang chần chờ một chút rồi nói. Hẳn là xong rồi. Hiện tại không còn thư nữa, nên không thể coi là chúng ta đã đưa thư thất bại. Nếu không chuyện này sẽ giống như bưu điện quỷ đang đưa chúng ta hơn là nhiệm vụ. Cũng đúng. Thư đã biến mất rồi. Nếu còn không có thành công nữa, tôi sẽ phải tức giận. Tôn Thụy cũng cảm thấy như vậy là đã coi như thành công rồi. Lúc này Dương Giang cũng không hề do dự nữa. Hắn mò lấy cánh tay còn lại của bà lão họ Lưu. Bàn tay vừa nãy của bà Lưu không cầm cái đinh đóng quan tài. Như vậy có 8-9 phần là nó đang nằm ở bàn tay còn lại. Quả nhiên, hắn đã nhìn thấy bàn tay khô gầy của bà ta lộ ra khỏi bùn đất. Trong bàn tay của bà ta còn đang cầm một cây đinh đóng quan tài loang lỗ. Tìm được rồi. Dung Giang thấy như vậy thì có chút mừng rỡ. Trước đó, hắn từng muốn lấy lại cây đinh đóng quan tài từ trên người của quỷ chết đói. Chỉ là hắn thực sự không dám động vào nó, nên đành phải từ bỏ. Không nghĩ tới lần đi đưa thư này lại gặp phải cây đinh đóng quan tài thứ hai ở trong mộ viên này. Cũng không biết cây đinh đóng quan tài này và cây đinh thứ nhất có tác dụng giống nhau hay không. Không còn thời gian nghĩ nhiều, Dương Giang lập tức đưa tay định lấy cây đinh đóng quan tài này đi. Dù thi thể của bà lão họ Lưu rất cứng ngắc, nhưng tay lại nắm chặt cây đinh đóng quan tài, khiến cho hắn không thể lấy đi một cách dễ dàng như vậy được. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng gì. Dương Giang lạnh nhạt, dùng bàn tay quỷ cử thế gỡ từng ngón tay cứng ngắc của bà lão họ Lưu ra. Dù cho có lực lượng linh dị ảnh hưởng, nó cũng sẽ bị bàn tay quỷ của hắn áp chế mà mất đi tác dụng. Tuy nhiên, ngay khi bàn tay quỷ của hắn chạm đến tay của bà lão họ Lưu, khí lực của những ngón tay kia không còn lớn nữa, dễ dàng bị hắn gỡ ra. Cuối cùng cây đinh đóng quan tài này cứ như thế bị Dương Giang lấy ra khỏi đất mộ. Đã vào tay. Dương Giang thở vào ra một hơi, đồng thời ngay khi đinh đóng quan tài rơi vào trong tay của Dương Giang. Vốn Tôn Thụy đang giẫm một chân lên trên thi thể đột nhiên hô to. Không xong, Dương Giang có biến. Hắn cảm giác được cổ thi thể dưới chân đang muốn trỗi dậy. Lực lượng của nó có chút kinh người. Dường như lớp đất mộ mỏng manh kia không thể nào hình thành áp chế, hoặc lực áp chế không có đủ, thậm chí thêm cả sự áp chế của Tôn Thụy cũng không đủ. Dương Gian nhanh chóng phản ứng lại, mà giờ khắc này thi thể của bà lão họ Lưu ở dưới đất mộ đã mạnh mẽ ngồi dậy. Lực lượng của cổ thi thể quá mạnh, hoặc áp chế đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Tôn Thụy khẽ lảo đảo lùi ra sau mấy bước. Nếu không phải có gậy chống đỡ thì hắn đã ngã sắp mặt rồi. Ngay lúc này, một khuôn mặt tro tàn đầy nếp nhăn của bà lão không chút biểu cảm nhìn chằm chằm về phía Dương Gian. Quỷ dị hơn nữa chính là hai con mắt ảm đạm vô quang của bà ta đột nhiên mở ra. Giờ phút này khóe miệng của bà lão họ Lưu khẽ cong lên một chút, giống như bà ta đang cười. Không, không phải bà ta đang cười, mà bản thân gương mặt đang ngọ ngoại, dường như trong miệng của bà ta đang ngậm thứ gì đó. Rất nhanh, trên khuôn mặt gầy gò của bà lão họ Lưu, từng thứ màu đen xì chậm rãi chảy ra từ trong khóe miệng. Đó là một loại chất lỏng gì đó sền sệt. Là máu, nhưng không phải là máu tươi, mà là máu bị ứ động trong cơ thể quả lầu đã biến thành màu đen và có mùi hôi thối. Dị biến, Dương Gian nhanh chóng lùi lại, đồng thời ra hiệu cho những người khác. Nhanh chóng rời khỏi ngôi mộ này. Hắn đã thành công đưa thư, cộng thêm việc lấy đi cái đình đóng quan tài trong tay của bà lão họ Lưu đã khiến cho một loại cân bằng nào đó bị phá vỡ. Nhưng có lẽ thi thể của bà lão này phát sinh dị biến là do bức thư màu đỏ đậm cũng nên. Số lượng nhân tố không xác định có quá nhiều. Dương Gian không dám đến gần, chỉ có thể nhanh chóng bảo những người khác kéo dài khoảng cách. Trước tiên hãy đảm bảo cho bản thân ở trong phạm vi an toàn trước, nhìn rõ tình hình rồi hẳn nói sau. Dương Gian đã đưa được bức thư màu đỏ đậm vào trong tay của bà lão họ Lưu. Đồng thời, hắn còn tiện thể lấy đi cây đinh đóng quan tài ở trong tay của bà ta. Có thể nói, hai chuyện mà hắn muốn làm ở trong kế hoạch lần này đã hoàn thành một cách viên mãn. Nhưng, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Vốn đã trở thành một cổ thi thể, nhưng lúc này bà lão họ Lưu lại đột nhiên ngồi dậy. Dường như áp chế của đất mộ đối với bà ta đã mất đi hiệu lực. Hoặc là số lượng đất mộ đắp lên phía trên quá ít, không đủ để khiến cho bà ta rơi vào trong trạng thái ngủ say. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Là lệ quỷ thức tỉnh hay sao? Lý Dương thầm giật mình ở trong lòng, vội vàng tránh xa ngôi mộ. Dương Gian nhìn chằm chằm vào cổ thi thể đang không ngừng chảy máu màu đen của bà lão họ Lưu. Không rõ lắm, dường như chỗ này đang phát sinh một loại biến hóa nào đó không thể dự đoán. Tôi nghĩ chúng ta không cần phải để ý đến nó. Hiện tại chúng ta đã đưa xong thư, nên có thể rời đi khỏi chỗ này là được rồi. Ở đây quá quỷ dị, kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy chúng ta không nên tiếp tục ở lại đây lâu. Sắc mặt của Tôn Thụy có chút khó coi, cổ bất an lần nữa lại xuất hiện ở trong lòng của hắn ta. Hắn mơ hồ cảm thấy nếu bọn họ còn tiếp tục ở lại đây nữa, chắc chắn sẽ có chuyện cực kỳ khủng bố xảy ra. Rời đi sao? Vẻ mặt Dương Gian hơi động. Đây đúng là một đề nghị không hề tệ. Hiện tại hắn đã hoàn thành xong mục đích của bản thân, thực sự có thể phủi mông và rời đi. Nhưng hắn cũng không muốn rời đi như thế này, bởi vì quỷ vẫn còn chưa bị xử lý. Một khi đám người bọn họ rời đi, dù ở trong chỗ này xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không có ai đứng ra ngăn cản. Nói không chừng nó sẽ trở thành một chuyện linh dị cực kỳ nghiêm trọng. Không, tạm thời chúng ta còn chưa thể rời đi. Tôi muốn nhìn xem sau khi đưa thư thành công sẽ phát sinh ra chuyện gì. Thân phận của người đưa thư khá là đặc biệt. Đưa thư giúp quỷ, chưa biết tốt xấu. Mặt khác, chúng ta là người phụ trách. Nếu ngay cả chúng ta mà còn bỏ mặc, thì ai đi xử lý vấn đề này đây? Còn phải lúc đó tổng bộ lại sẽ cử những người như chúng ta đi hay sao? Dương Gian lạnh nhạt nói. Vả lại, nếu ở trong phúc thọ viện mà còn những con lệ quỷ khác, một khi nó khuếch tán ra ngoài, chẳng phải thành phố Đại Hải sẽ chết rất nhiều người hay sao? Chuyện linh dị này mới bắt đầu không bao lâu. Nếu hiện tại có thể xử lý là tốt nhất. Hiện tại mọi chuyện đã không còn là việc đi đưa thư đơn giản như vậy nữa, mà chính là một chuyện linh dị đã xuất hiện, thậm chí còn là một sự kiện linh dị với nhiều con lệ quỷ. Lúc này Tôn Thụy tỏ ra trầm mặc. Dương Gian nói đúng, bọn họ là người phụ trách, không phải là người đưa thư. Đưa thư xong có thể rời đi được. Bọn họ cần phải xử lý chuyện linh dị. Thi thể của bà lão họ Lưu vẫn còn ngồi ở nơi đó, khuôn mặt gầy guộc kia hơi ngửa lên, khóe miệng vẫn còn đang chảy ra huyết dịch màu đen. Huyết dịch thẩm thấu vào trong bùn đất, khiến cho không khí tràn ngập một mùi hôi thối cực kỳ buồn nôn. Với lại, lượng máu đen do bà lão kia phun ra còn nhiều hơn so với tưởng tượng của đám người. Lượng máu này đã quá nhiều so với lượng máu của một người trưởng thành. Đồng thời hiện tại, chúng vẫn còn đang chảy ra không hề có dấu hiệu ngừng lại. Dường như bà ta có thể ngồi ở đó và tiếp tục nôn ra máu. Loại hiện tượng quỷ dị này không phải là tùy tiện mà có. Nhất định là một dấu hiệu cảnh báo cho chuyện gì đó sẽ phát sinh. Còn đó là chuyện gì thì tất cả những người ở đây đều không biết được. Chỉ biết được đó là một chuyện không tốt. Trước tiên cứ cố gắng ngăn cản, không cho loại biến hóa này tiếp diễn. Để ổn định cục diện đã, rồi hẳn nói sau. Nếu thực sự không được nữa, ở trong tay của mình còn có một cây đinh đóng quan tài, có thể xử lý một con lệ quỷ. Ánh mắt Dương Gian lấp lóe, hắn đang tự hỏi, đối sách, đồng thời cũng muốn lấy đại cục làm trọng. Ngay lập tức, sau lưng của Dương Gian xuất hiện bóng dáng cao lớn của quỷ ảnh, giống như một cổ thi thể không đầu, được bao phủ trong bóng đêm đen tối vậy. Nó đứng dậy, sau đó di chuyển đến gần cổ thi thể của bà lão họ Lưu. Vốn đã rơi vào trạng thái chết máy, nên dùng quỷ ảnh để thăm dò là thích hợp nhất. Cho dù nó không tạo ra tác dụng đi nữa, thì nó cũng không hề tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với trạng thái hiện tại của Dương Gian. Quỷ ảnh nhanh chóng tiếp cận, sau đó một cái bóng mờ đen nhánh như mực bao phủ lấy cổ thi thể đang ngồi của bà lão họ Lưu. Dường như cổ thi thể âm lãnh gây gồ kia đang có một loại lực lượng linh dị nào đó tồn tại, nên việc thử dùng quỷ ảnh xâm nhập vào và áp chế của Dương Gian đã bị thất bại. Quỷ ảnh bị ngăn cản bên ngoài, không thể nào tiếp cận. Dương Gian nhìn thấy quỷ ảnh tự động tránh né, không dám đến gần những nơi có dính lấy máu do bà lão kia nôn ra, liền đoán được ra máu đen này mới chính là ngọn nguồn của linh dị. Ngay cả lệ quỷ cũng phải tránh né, không dám chạm vào nó. Loại máu đen kia có gì đó quái lạ, có tính chất tương tự như là đất mộ, có thể xua tan đi lực lượng linh dị, hoặc thứ này là một bộ phận của một con lệ quỷ nào đó. Đồng thời mức độ kinh khủng của thứ này còn cao hơn so với trong tưởng tượng của mình. Nếu để cho thứ này tiếp tục lan tràn, như vậy một loại cân bằng nào đó ở trong mộ viên này sẽ bị phá vỡ. Đến khi đó sẽ có chuyện không tưởng xảy ra ở trong này. Trong lòng của Dương Gian lập tức phân tích tình huống. Sau một hồi do dự, cuối cùng hắn đã đưa ra được quyết định, vội vàng chạy đến. Tôn Thụy nhìn thấy động tác của Dương Gian liền hỏi: Dương đội trưởng, cậu định làm cái gì vậy? Không cần để đến tôi đâu, tôi đang thử xử lý cổ thi thể này xem có được hay không. Nói xong, bản thân Dương Gian đã đi đến bên cạnh cổ thi thể của bà Lưu. Những người khác đều tỏ ra hoảng sợ, không dám đến gần, chỉ đứng từ xa quan sát. Đối mặt với việc có một cổ thi thể đột nhiên ngồi dậy, dù chỉ nhìn như vậy thôi cũng đã đủ khiến cho nhiều người cảm thấy rùng mình. Cũng chỉ có loại người như Dương Gian mới dám đối mặt với nó mà mặt không đổi sắc. Sau khi tiếp cận, Dương Gian không nói hai lời, lập tức duỗi bàn tay quỷ và túm lấy cổ của cổ thi thể kia. Bàn tay của hắn cũng âm lãnh cứng ngắc, đồng thời làn da của tay khác với làn da ở trên người hắn. Da ở trên người hắn vốn có màu trắng bệch, nhưng bàn tay lại có màu đen, giống như tay của người chết, được hắn tạm thời ghép lên trên người vậy. Nằm xuống cho tôi. Dương Gian lạnh lùng quát to, bàn tay quỷ khẽ dùng lực, định nhấn bà lão kia nằm xuống, một lần nữa chôn vùi vào trong đất mộ. Hiện tại, mặc dù cổ thi thể của bà Lưu khá là quỷ dị, nhưng còn chưa tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với mọi thứ xung quanh. Thậm chí cổ thi thể này còn chưa thể coi là một con quỷ, mà chỉ như là một thi thể bị lực lượng linh dị không biết nào đó xâm nhập, trở thành một tồn tại không ai hiểu mà thôi. Cổ thi thể đang ngồi của bà Lưu dường như bị bàn tay quỷ áp chế. Việc nôn ra máu không ngừng của bà ta đã được ngăn chặn. Nhưng việc ngăn chặn này cũng không hoàn chỉnh, nó chỉ khiến cho tốc độ chảy máu trở nên chậm hơn mà thôi. Còn miệng của cổ thi thể này vẫn tiếp tục chảy máu như trước. Cổ thi thể đang ngồi bị Dương Gian cưỡng ép nhấn xuống. Sau khi nằm xuống, cổ thi thể của bà Lưu lập tức giãy giụa kịch liệt. Dương Gian có thể cảm nhận được động tĩnh truyền đến từ cổ thi thể này. Sắc mặt của hắn khẽ nhúc nhích. Đùa cái gì vậy chứ? Ngay cả bàn tay quỷ đều không thể áp chế sao? Chẳng lẽ lại muốn dùng đến đinh đóng quan tài? Thật ra khi chuẩn bị dùng bàn tay quỷ để áp chế cổ thi thể này, Tay còn lại của hắn đã cầm sẵn cây đinh đóng quan tài rồi. Đây là vì phòng ngừa trường hợp ngoài ý muốn xảy ra. Trong đầu của Dương Gian đột nhiên nghĩ đến một phương pháp khá là ổn thỏa. Trước tiên, cứ dùng đinh đóng quan tài để áp chế cổ thi thể này. Sau đó chôn bà ta lại. Chờ đến khi đất mộ hình thành áp chế, mình lại lấy lại cây đinh đóng quan tài. Đây có lẽ là một phương pháp tốt. Nhưng ngay khi ý nghĩ này của hắn vừa mới xuất hiện, tình hình bên ngoài lại một lần nữa phát sinh dị thường. Cổ thi thể đang bị bàn tay quỷ của hắn áp chế đột nhiên sưng phù. Vốn là một cổ thi thể gầy guộc, nhưng không mất bao lâu, nó đã trở thành một bộ dạng của một cổ thi thể bị ngâm nước mấy ngày. Ngay lúc này trên mặt của bà lão, khóe miệng, lỗ tai, con mắt, lỗ mũi đều đồng loạt chảy máu. Toàn bộ máu chảy ra đều đặc sệt và có màu đen. Không thể đợi thêm được nữa. Mặc dù Dương Gian không muốn dùng đinh đóng quan tài ở chỗ này, nhưng hắn cảm thấy tình hình hiện tại còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng, gần như không có một chút do dự. Một cây đinh đóng quan tài trực tiếp đâm vào trán của bà lão họ Lưu, đâm ngập vào trong đầu. Nhưng ngay khi bị đinh đóng quan tài đâm vào, cổ thi thể đang sưng vù của bà lão đột nhiên nổ tung, giống như bóng bay vậy. Da thịt của người chết bị xé nát, nhưng không hề có huyết nhục hay là nội tạng, mà chỉ có máu sền sệt màu đen bắn ra tung tóe. Vì đang đứng ở gần cổ thi thể nên Dương Gian không thể nào tránh né, vì vậy bị máu bắn trúng lên người. Còn lúc này, cổ thi thể của bà lão họ Lưu đã bị rách bươm. Chỉ còn lại một cái đầu đang dính đinh đóng quan tài là còn nguyên vẹn. Hai con mắt tro tàn khẽ động, dường như đang nhìn chằm chằm vào Dương Gian, khiến cho người ta có một loại cảm giác sợ hãi không nói nên lời. Tôn Thụy thấy như vậy liền hô to: "Dương đội trưởng, có cần giúp một tay hay không?" "Tôi không sao." Dương Gian khẽ lau thứ máu đặc sệt ở trên mặt, sau đó phất tay, tùy tiện đáp lại một câu. Nhưng không đợi cho hắn ta nói hết lời, đột nhiên, Lý Dương đang quan sát xung quanh hô to: "Không ổn rồi, mô mã xung quanh có gì đó không thích hợp, dường như có không ít mộ đang sụp đổ." Hai người Lý Dương Tôn Thụy vội vàng quan sát bốn phía, nhất thời một luồng khí lạnh xộc thẳng lên đầu của hai người. Quả nhiên lúc này từng ngôi mộ có tên, có di ảnh đang lần lượt sụp đổ. Một người thành viên của diễn đàn linh dị có ánh mắt khá tốt, đột nhiên chỉ về một bên và kêu to: "Mấy người nhìn xem, hình như ngôi mộ kia có người." Không biết từ lúc nào, ở trên đỉnh của một ngôi mộ đang có ngồi một người. Bộ dạng của người kia khá là mơ hồ nên không ai nhìn rõ. Đồng thời cũng nhìn thấy một bên, không thể nhìn được trực diện của người này. Chỉ biết người này đang ngồi yên ở trên mộ, không hề nhúc nhích. Dù chỉ nhìn được một bên, nhưng người kia cũng rất quỷ dị. Một nửa khuôn mặt được nhìn thấy giống như là người chết. Trên đó còn bị dính rất nhiều đất mộ. Là loại đất màu đen kia, có hơi nứt nẻ một chút và dính ở trên da. Dường như đất đã hòa cùng một thể với người kia rồi. Một người dính đầy đất mộ trên người sao? Trời ạ, đây vẫn còn là người sao? Nói không chừng, đây chính là một con lệ quỷ chui ra từ ngôi mộ nào đó cũng nên. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Gian khẽ co lại, suy đoán của hắn đã thành sự thật. Việc thi thể của bà lão này biến đổi có liên quan đến một loại cân bằng nào đó của mộ viên này. Trước đó, dù mộ viên này rất quỷ dị, nhưng ít nhất, ngoại trừ cổ thi thể của bà lão kia ra, ở trong này không còn thứ gì khác xuất hiện nữa. Nếu xét theo một góc độ nghiêm chỉnh hơn, thì có thể nói lúc đó còn tương đối an toàn. Còn hiện tại thì sao? Các ngôi mộ đang dần sụp đổ, đồng thời ngôi mộ nào đó đã xuất hiện người. Không, là quỷ thì đúng hơn. Điều này chẳng phải là lệ quỷ đang ngủ say sắp sửa xuất hiện sao? Dù sao trước kia Dương Gian cũng từng có suy đoán, đống mộ ở trong này không phải dùng cho người chết, mà là dùng cho lệ quỷ. Bởi vì đất mộ ở trong này có năng lực áp chế lệ quỷ, khiến chúng rơi vào trạng thái ngủ say. Hiện tại khả năng cao, loại áp chế và ngủ say này đã xuất hiện vấn đề. Là do hắn đã lấy đi chiếc đinh đóng quan tài ở trong tay bà lão kia, hay là do bức thư màu đỏ đậm? Xác suất của cái trước không có lớn. Bởi vì hiện tại Dương Gian đã trả cây đinh đóng quan tài lại cho bà lão kia. Nó đang đính ở trên đầu của bà ta. Nhưng dị thường ở xung quanh vẫn không hề dừng lại. Cho nên, nguyên nhân của chuyện này có hơn phần nữa là do bức thư màu đỏ đậm kia. Một kỳ xử lý không tốt, chỗ này sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trên trán Dương Gian đổ đầy mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn còn chưa cảm nhận được sự tồn tại của các mối uy hiếp liên quan đến an toàn của bản thân, nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác kinh dị trước nay chưa từng có. Bỏ qua chuyện bản thân Phúc Thọ Viên không có vấn đề ra, ở cái nơi quỷ dị này có bao nhiêu ngôi mộ chứ? 100, 200 hay là 300 đây? Mặc dù trong số này không nhất định phải chôn lệ quỷ, nhưng có nhiều mồ mã như vậy, hắn có thể khẳng định số lượng lệ quỷ chôn ở trong chỗ này không chỉ có 1-2 con. Dù trong này chỉ đi ra chừng 10 con lệ quỷ thôi, cũng đã đủ khiến cho thành phố Đại Hải ở bên ngoài xong đời. Đây không còn là tồn tại có thể dùng định nghĩa của một chuyện linh dị cấp S để xác định nữa. Khái niệm chuyện linh dị cấp S là dùng để chỉ lệ quỷ thuộc cấp độ khó giải. Nhưng chuyện ở trong ngôi mộ này đã vượt qua cấp S. Một khi nó bộc phát hoàn toàn, vậy đây sẽ là chuyện linh dị cấp SS đầu tiên ở trong thế giới linh dị. Cho dù bản thân dương gian có sở hữu đình đóng quan tài đi nữa, khi đó hắn cũng chỉ đóng đình được có một con, không thể nào chịu được cảnh có nhiều lệ quỷ đồng thời khôi phục như vậy. Với lại số lượng lệ quỷ càng nhiều, việc phát động quy luật giết người của quỷ sẽ càng dễ xảy ra. Nói không chừng đến lúc đó, ngay cả việc hắn đứng ở đây và hít thở thôi cũng đã kích hoạt quy luật giết người của quỷ. Chính vì điều hắn biết còn hơn xa những thứ hiện ra trước mắt nên hắn mới cảm thấy sợ hãi. Nhưng đối với người bình thường mà nói, bọn họ còn chưa ý thức được việc chuyện linh dị này bộc phát và đóng lệ quỷ kia khôi phục sẽ kinh khủng đến mức độ nào. Vì thế dù họ có chút kinh hãi nhưng không có hề sợ, ngược lại còn đang nóng lòng thúc giục hắn. Có thành viên của diễn đàn linh dị lên tiếng thúc giục: Dương đội trưởng, chúng ta nên rời khỏi nơi đây thôi. Chuyện ngài cần làm thì cũng đã làm xong, chúng ta không cần thiết phải ở lại đây thêm nữa. Sắc mặt Dương Giang vẫn như cũ, không có chút biểu cảm, cũng không thèm để ý đến sự tồn tại của mấy người này. Đây sao? Là vì cứu mạng của mấy người này sao? Nhưng một khi chỗ này xảy ra chuyện, nó sẽ không còn là sự sống chết của mấy mạng người. Cho nên hiện tại, sự sống chết của bọn họ đã không còn quan trọng nữa. Đúng là khiến cho tôi cảm thấy mất mặt, là một thành viên của diễn đàn linh dị, vậy mà lại đi cầu cứu tên mắt quỷ Tiểu Dương này. Rõ ràng là cậu không đem tôi để vào trong mắt. Nhưng đúng lúc này, ở bên trong bầu trời đêm tĩnh mịch của Phúc Thọ Viên đột nhiên xuất hiện một vết rách. Sau đó ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, giống như đang đem cho thế giới kìm nén áp bức này thêm một chút hy vọng cùng ánh sáng vậy. Cuối cùng, một người giáng từ trên trời xuống theo luồng sáng kia, hắn ta chậm rãi rơi xuống, sau đó đứng yên trên công trùng quan sát hết mọi thứ. Người mạnh nhất đã ra sân. Diệp Chân, lão đại của diễn đàn linh dị đã đến. Phúc Thọ Viên bị quỷ vật xâm lấn. Dương Gian nhìn thấy bầu trời tối đen của mộ viên đột nhiên vỡ ra, sau đó ánh sáng mặt trời chiếu vào, thì phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ đến điều này. Đây rõ ràng là dấu hiệu cho thấy nó bị xâm lấn, bởi vì quỷ vật của mộ viên này còn chưa có biến mất. Vả lại phạm vi ảnh hưởng của thứ mới vừa xuất hiện khá là hạn chế, chỉ là một vết nứt cao chừng một người trưởng thành mà thôi. Cách hiệu quả nhất khi xâm lấn quỷ vật khác, đó chính là mở ra một vết rách, chứ không phải là áp chế toàn bộ quỷ vật, bởi đó là một cách làm cực kỳ ngu xuẩn. Cho nên, người đến chính là một vị ngự quỷ nhân. Nếu đã là ngự quỷ nhân, vậy có hơn phần nữa là người của diễn đàn linh dị, bởi vì ở bên ngoài là thành phố Đại Hải, địa bàn của diễn đàn linh dị. Con mắt Dương Gian khẽ híp lại, ngẩng đầu quan sát bầu trời. Ở trên đỉnh đầu, ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi vào trong. Mặc dù ánh mặt trời đang lúc hoàng hôn, nhưng tối thiểu nó vẫn tỏ ra cực kỳ chói mắt khi so với khung cảnh u ám kiềm chế ở trong mộ viên này. Còn ở chỗ quỷ vật bị xé rách kia đang có một người đứng ở giữa không trung. Đúng vậy, hắn không hề nhìn nhầm. Ở đó đang có một người giống như là u linh bay trên không trung. Hai chân người này không hề dẫm lên bất cứ thứ gì. Có thể nói, người này đã vi phạm các định luật vật lý một cách trầm trọng. Người này đội mũ rộng vành, trông có chút thần thần bí bí. Ngoài ra ở bên hông còn đeo một thanh bảo kiếm tinh xảo. Điều khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc nhất chính là kẻ này lại mặc áo choàng và phía sau còn viết hai chữ chính nghĩa to tướng. Loại phong cách ăn mặc này không thể nào là của một người bình thường được. Nếu đi lại ở trên đường, người ta sẽ coi là một kẻ lập dị. Lão đại, là lão đại tới cứu chúng ta. Những thành viên còn lại của diễn đàn linh dị thấy vậy đều tỏ ra cực kỳ kích động và vui mừng, giống như bọn họ nhìn thấy cứu tinh, nhìn thấy chỗ dựa vậy. Lão đại. Lúc này Dương Giang khẽ nheo mắt lại. Lão đại của diễn đàn linh dị, Diệp Chân. hắn đánh giá lại người kia một lần nữa. Mặc dù cách ăn mặc có chút dở dở ương ương, nhưng dung mạo khá là trẻ tuổi và đẹp trai. Nhìn qua, người này chỉ khoảng chừng 23-24 gì đây. Có một chút phong cách của một tên tiểu bạch kiểm. Nếu đi lại ở trên đường, khả năng cao sẽ có các cô gái chủ động đến bắt chuyện. Lúc này Diệp Chân cũng đang quan sát Dương Gian. Hắn ta đứng ở trên cao nhìn xuống, quan sát kỹ người có danh tiếng lớn nhất trong thời gian gần đây của giới linh dị, mắt quỷ Dương Gian. Nếu so về giá trị nhan sắc, không nghi ngờ gì nữa, có thể coi như Diệp Mổ thắng người này một ván. Dù sao ở trong thế giới linh dị, phần lớn người quỷ nhân đều có hình dáng kỳ quái. Mặc dù tiểu Dương này cũng có chút bộ dáng của một tên tiểu bạch kiểm, không hề tệ, nhưng nếu so với hắn ta thì vẫn còn có một chút chênh lệch. Cậu chính là mắt quỷ Dương Gian sao? Diệp Chân mở miệng, giọng nói của hắn ta có chút lạnh lùng, cao ngạo, giống như là một vị cường giả đệ nhất của thế giới vậy, có cảm giác tịch mịch như tuyết. Chỉ là một chuyện lên dị còn mà đã khiến cho người của cậu phải dính đầy máu, đầy bùn. Trong bộ dạng của cậu mà xem, quả là chật vật. Có người bảo sau khi cậu xử lý phương thế mình của hội anh em, thì đã trở thành người mạnh nhất của tổng bộ. Hiện tại xem ra, để có được danh hiệu này, khả năng cao cậu đã dùng tiền để mua chuộc người khác, từng bóc bản thân, không đáng để lo. Dương Gian lập tức nhíu mày. Cậu nói ra những lời này là có ý gì? Mục đích đến đây của cậu không phải là chuyện linh dị, mà là tôi. Hắn không ngờ được, vừa mới đến nơi, tên Diệp Chân này đã nhìn chằm chằm vào hắn. Mục đích của hắn ta không phải để cứu thành viên của diễn đàn linh dị, cũng không đến xử lý chuyện linh dị ở chỗ này. Đương nhiên là đến để tìm cậu rồi. Dù sao ở đây cũng chỉ có một hai con quỷ còn. Loại chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy, đâu đáng để tôi phải đích thân đến đây một chuyến chứ. Trong lời nói của Diệp Chân tràn ngập sự tự tin, không thèm để ý đến chuyện đang xảy ra ở trong này. Dương Giang nói, theo như tôi thấy có vẻ như đầu của cậu có chút vấn đề, cũng không chịu nhìn xem tình hình hiện tại là như thế nào. Nếu chuyện hôm nay mà xử lý không xong, thì toàn bộ thành phố Đại Hải của cậu liền bị chôn vùi. Đến lúc đó diễn đàn linh dị của cậu thực sự sẽ biến thành linh dị. Khu mộ viên này đang bị mất khống chế. Hắn có dự cảm nên mới đang nghĩ cách để ngăn cản loại mất khống chế này, tránh xảy ra việc nghiêm trọng hơn. Diệp Chân đưa mắt quan sát xung quanh. Chỗ này thực sự là rất quỷ dị. Diện tích bên trong phúc thọ viên không thể nào lớn như thế này được. Nhưng ở đây, khi hắn ta đứng ở trên không trung nhìn xuống, mộ viên này giống như không có giới hạn vậy. Không hề nhìn thấy đầu, cũng chẳng nhìn thấy cuối. Nếu một người bình thường mà tiến vào trong chỗ này, chắc chắn sẽ bị lạc, tìm không thấy đường về. Chuyện ở chỗ này, tôi đương nhiên là sẽ tự xử lý, không đến lượt cậu khoa tay múa chân. Hôm nay cậu đi vào địa bàn của tôi, còn không thèm chào hỏi tôi một tiếng. Rõ ràng là cậu đang coi thường tôi. Hiện tại cậu lại đứng tại chỗ này mắng tôi là đâu có vấn đề. Theo tôi thấy, cậu đúng là không biết trời cao đất rộng. Chém! Sắc mặt của Diệp Chân trở nên lạnh lẽo, không nói gì thêm, lập tức rút thanh trường kiếm ở bên hông ra, sau đó đứng yên tại chỗ, chém một nhát về phía Dương Gian. Mộ viên âm lãnh tối tăm lại bị xé rách. Quỷ vật và hiện thực đồng thời xuất hiện một vết nứt. Khe nứt này đang dùng một tốc độ không thể tin để lan về phía trước. Nhìn qua, nó giống như là một mảnh kiếm khí bị người ta chém ra vậy. Vả lại càng lan xa xa, vết nứt này lại càng lớn. Cuối cùng nó trở thành một mảnh thâm uyên quỷ dị và không thể hiểu nổi. Đồng thời muốn nuốt chửng lấy Dương Gian ở trước mặt. Năm tầng quỷ vật có thể ảnh hưởng đến hiện thực sao? Dương Gian nhìn thấy vậy thì nhớ mày. Cảnh tượng như vậy khá là quen thuộc đối với hắn. Bởi vì năm tầng quỷ vật của hắn cũng có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Có thể để cho một số thứ biến mất khỏi thế giới này. Muốn giết chết tôi, Diệp Chân, cậu đừng tự cho bản thân mình là đúng. Một giây sau, mắt quỷ của Dương Gian đã được mở ra, khẽ nhấc tay lên chồng vào mắt quỷ ở trên trán. Thoáng chốc, năm con mắt quỷ đã được chồng lên nhau, tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Luôn ánh sáng màu đỏ này nhanh chóng chiếu rọi về phía Diệp Chân. Trong nháy mắt, quỷ vật của Diệp Chân và năm tầng quỷ vật của Dương Gian đụng vào nhau. Lực lượng linh dị của hai bên là tương đương nhau, nên không thể nào xâm lấn hay áp chế được đối phương. Cuối cùng, vết rách trên không trung biến mất, ánh sáng màu đỏ phát ra từ mắt quỷ của Dương Gian cũng đã bị dập tắt. Mọi thứ lại trở về bộ dạng vốn có của mộ viên. Tối tăm kìm nén yên tĩnh. Đỡ được sao? Tiểu Dương, cậu đúng là không có tệ. Sắc mặt của Diệp Chân lạnh lùng, khẽ gật gật đầu. giống như đang khen ngợi một người đàn em vậy. Dương Gian chỉ híp mắt không nói lời nào. Trên thực tế, hắn có thể sử dụng 6 tầng quỷ vực để khiến cho mọi thứ xung quanh cố định, ngay cả quỷ cũng không thể hành động. Ở trong tình huống đó, muốn giết chết Diệp Chân, hắn chỉ cần một giây là đủ. Nhưng Dương Gian chưa muốn ra tay giết người, bởi vì hiện tại còn chưa biết rõ nội tình của Diệp Chân, nên việc cứng đối cứng với hắn ta là một việc làm không khôn ngoan. Hỏng rồi, lão đại muốn đánh nhau với đội trưởng Dương. Những thành viên khác của diễn đàn linh dị thấy vậy đều tỏ ra kinh hãi. Mặc dù bọn họ rất tin tưởng vào lão đại, nhưng Dương Gian cũng không phải là dạng vừa. Ngoài ra, ở trong mộ viên này còn tồn tại chuyện linh dị. Nếu hai người không nghĩ cách xử lý mà cắm cổ đánh nhau, vậy người xui xẻo chắc chắn là những người bình thường như bọn họ. Diệp Chân, dừng tay đi. Hiện tại đánh nhau chẳng có ai được lợi lộc gì cả. Tôn Thụy cầm gậy đi lên phía trước một bước. Lúc này hắn đã có thể gọi thẳng tên của Diệp Chân mà không cần lo lắng hắn ta sẽ bị quỷ tập kích. Bà lão họ Lưu chuyên đi khắc bia mộ kia đã bị xử lý. Hẳn là loại phương thức giết người khó giải kia sẽ không xuất hiện nữa. Tình hình ở bên trong phúc thọ viên cực kỳ đặc thù. Khả năng ở bên trong mỗi một ngôi mộ đều đang chôn một con lệ quỷ. Mặt khác, không biết vì nguyên nhân gì mà trong này đã có lệ quỷ xuất hiện. Chính là con quỷ đang ngồi ở trên ngôi mộ ở phía bên kia. Nếu cậu còn dư thừa tinh lực, thay vì đánh nhau với Dương Gian, cậu nên chú ý đến địa bàn của cậu thì hơn. Tôn Thụy chỉ tay về phía mô ngôi mộ mà lúc trước bọn họ nhìn thấy có bóng người ngồi. Nhưng hiện tại trên ngôi mộ kia không còn bất cứ ai nữa. Bóng người dính đầy bùn đất ngồi ở trên bia mộ kia đã biến mất. Không, không phải là biến mất, mà nó đã khôi phục, bắt đầu trở thành một con lệ quỷ du đảng ở trong mộ viên này. Diệp Chân cười lạnh nói, cậu dọa tôi đấy à? Trước giờ có chuyện sóng to gió lớn gì mà Diệp Chân tôi chưa từng thấy chứ? Nếu quỷ ở trong chỗ này mà dám lòi mặt ra, đến một con tôi chém một con, đến hai con tôi chém một đôi. Hiện tại nó biến mất, có lẽ là do sợ tôi nên mới bỏ chạy. Chỉ là một con quỷ hèn nhát mà thôi, không cần phải lo. Cũng không biết là hắn ta lấy ra được cổ tự tin như vậy từ đâu nữa. Sau đó hắn ta lại nói tiếp, ngược lại Tiểu Dương, cậu quá là hoang càng quấy, rõ ràng không đem Diệp Chân tôi để vào trong mắt. Tôi nghe nói thứ mà cậu am hiểu nhất chính là quỷ vật, từng thành công xâm nhập vào trong quỷ vật của rất nhiều lệ quỷ. Đáng tiếc, thứ mà tôi không thông thạo nhất chính là quỷ vật. Một kiếm vừa rồi của tôi chỉ là cộng lông trâu mà thôi. Chúng ta tái chiến. Nói xong, bóng dáng ở trên trời của Diệp Chân nhanh chóng biến mất. Giống như nãy giờ, người đứng ở trên đó chỉ là một cái bóng chứ không phải là thật. Nhưng chỉ sau một giây, hắn ta đã xuất hiện ở trước mặt của Dương Gian. Loại phương thức hành động này của hắn ta đúng là cực kỳ quỷ dị, không thể nào hiểu nổi. Bởi vì chỗ này là mộ viên, hiện tại đang có quỷ vật của quỷ, chứ không phải là quỷ vật của hắn ta. Vậy mà hắn ta lại có thể dùng được cách thức di chuyển tức thời mà không có một người sống nào có thể làm được. Ít nhất, theo như Dương Gian thì hắn sẽ không làm được như vậy. Nhưng tên Diệp Chân này lại làm được. Một khi xuất hiện đột ngột trước mặt của Dương Gian, Diệp Chân không nói hai lời, trực tiếp đưa tay đấm ra. Tư thế của hắn ta cực kỳ tiêu chuẩn, dường như hắn ta có luyện qua quyền pháp. Nhưng để đối phó với người quỷ nhân, liệu quyền pháp có phát huy ra được tác dụng hay không? Lúc này Dương Gian tỏ ra có chút kinh ngạc. Hắn không kịp làm ra phản ứng, nên đành để cho quỷ ảnh nhanh chóng xuất hiện, với ý định xâm nhập vào trong thân thể của Diệp Chân. Theo như suy nghĩ của hắn, dù quỷ ảnh không xâm nhập thành công vào thân thể của Diệp Chân, cũng sẽ áp chế hắn ta một chút. Tuy nhiên, cảnh tượng khó có thể tin đã xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, quỷ ảnh đã bị Diệp Chân đấm một quyền và ngã trên mặt đất. Dường như nó bị một loại trọng thương nào đó, nên nhất thời không thể động đậy được. Đồng thời quyền kia của Diệp Chân cũng không có dừng lại ở đó. Nó còn tiện thể nện lên cánh tay của Dương Gian. Một cổ lực lượng khổng lồ xuất hiện. Đây không thể nào là cổ lực lượng mà một người bình thường có thể có. Chỉ trong nháy mắt, cánh tay bị trúng quyền kia của Dương Gian lập tức bị gãy xương. Đồng thời cả người của hắn giống như là bị xe chạy với tốc độ cao đâm phải vậy, trực tiếp bay ra xa. Đúng thế, Dương Gian bị một quyền của Diệp Chân đánh bay, cả người Dương Gian văng ra xa mấy mét, sau cùng đụng phải một ngôi mộ thì thân thể mới chịu dừng lại. Diệp Chân buông tay, chắp tay ở sau lưng, áo choàng ở phía sau không gió mà tự bay. Không chịu nổi một kích, đúng là không chịu được một cú đấm của tôi. Mắt quỷ Dương Gian vang danh cũng không có gì. Dương Gian, tôi kêu cậu một tiếng là Tiểu Dương, vẫn là tôn trọng cậu đó. Như thế này đi, tôi sẽ gọi cậu là tiểu đệ, còn cậu nhận tôi làm lão đại. Sau này tôi sẽ bảo kê cho cậu. Ở trong giới lành dị, dù có người biết cậu nhận dịp chân tôi làm lão đại, cũng không có gì mất mặt hết. Vừa muốn ngăn cản hai người đánh nhau, lúc này Tôn Thụy tỏ ra ngẩn ngơ, hắn cảm thấy không thể tin tưởng nổi. Ở trước mặt của Diệp Chân, mắt quỷ Dương Gian lại không chịu nổi một đòn, trông chẳng khác gì là một kẻ bất nhập lưu. Vừa mới ra tay lần thứ hai mà đã suýt chút nữa bị xử lý. Chỉ một cú đấm đã khiến cho một người, một quỷ đều nằm ở trên mặt đất. Trên lệch hai bên quả thật là rất lớn. Hắn cứ nghĩ với loại người như Dương Gian, ở trong giới linh dị ít nhiều cũng là một nhân vật đứng đầu. Nhưng không ngờ được tên Diệp Chân ở trong truyền thuyết này lại càng đáng sợ hơn nữa. Có thể cường thế xâm nhập vào trong mộ viên, xuất hiện đột ngột ở trong quỷ vật của lệ quỷ và đấm một quyền. Nhìn qua thì thấy việc này khá là đơn giản, nhưng để làm được chuyện này là cực kỳ khó. Từng có người coi Diệp Chân là người thứ nhất của châu Á. Trước kia Tôn Thụy không có tin, nhưng hiện tại xem ra điều này có lẽ là thật. Diệp Chân, cậu muốn chết hay sao vậy? Nhưng sau một giây, vốn Dương Gian đã bị đánh bay, đâm sầm vào một ngôi mộ, đột nhiên đứng dậy. Mặt hắn trở nên cực kỳ âm trầm, cùng một cổ lửa giận khó kiềm chế được. Cánh tay kia của hắn đã rũ xuống một cách bất lực, có vẻ như nó đã bị phế bỏ. Dù sao thân thể của hắn chỉ là thân thể người bình thường, nên khi phải chịu cổ lực lượng lớn như vậy, việc gãy tay cũng là việc có thể hiểu được. Tức giận sao? Diệp Chân tự tin cười một tiếng. Xem ra cậu không phục cho lắm, nhưng không sao, có bài gì thì cứ dùng hết đi. Tôi đã là người vô địch rồi, cậu cứ tùy tiện dùng là được, không cần phải để ý đến tôi. Tôi muốn đánh cho đến khi cậu tâm phục khẩu phục, quỳ xuống nhận tôi làm lão đại mới thôi. Cứ yên tâm, tôi sẽ không xử lý cậu đâu. Dù sao từ trước đến nay, Diệp Chân tôi nổi tiếng là người chuyên lấy đức phục người, tuân thủ theo luật pháp, chưa từng làm sằng làm bậy. Nếu cậu không muốn gọi tôi là lão đại cũng được, chỉ cần cậu hô to một câu Diệp Chân là thiên hạ đệ nhất, tôi đều sẽ bỏ qua chuyện cũ cho cậu, để mấy người rời đi khỏi nơi đây. Tiện thể tôi sẽ xử lý chuyện linh dị đang xảy ra ở trong này cho mấy cậu luôn. Ánh mắt Dương Gian lạnh lẽo đến đáng sợ, nhìn chằm chằm vào Diệp Chân. Không thể không thừa nhận, dù tên gia hỏa này cực kỳ ngông cuồng, nhưng hắn ta có vốn liếng để làm điều đó. Không nói đến việc hắn ta có thể xâm nhập vào trong quỷ vật tầng 5 của quỷ, chỉ riêng một cú đấm kia thôi, nó có thể đánh bay quỷ ảnh, nên chắc chắn nó không thể là một cú đấm đơn giản được. Ở bên trong nó phải ẩn chứa một cổ lực lượng quỷ dị, cho nên thứ đánh bại quỷ ảnh không phải là sức mạnh, mà là một loại lực lượng linh dị nào đó. Mặt khác, việc Diệp Chân có thể xuất hiện đột ngột ở trước mặt hắn cũng rất đặc biệt. Dù nó không phải là quỷ vật, nhưng lại có được một loại đặc tính nào đó của quỷ vật, là năng lực của quỷ ở trong người hắn ta, hay là do một món đồ linh dị nào đó. Lúc này bầu không khí bên trong khu mộ có chút ngưng trọng. Không những ở đây đang dần bộc phát ra chuyện linh dị, mà sự xuất hiện của lão đại diễn đàn linh dị Diệp Chân cũng khiến cho cục diện trở nên cực kỳ phức tạp. Ai có thể nghĩ đến, vừa mới đến nơi, Diệp Chân lại chỉ vì một câu nói mà xông lên đánh nhau với Dương Gian. Người ta nói một lời không hợp là ra tay đánh nhau, quả nhiên không sai chút nào. Đồng thời chẳng có một ai ở đây ngờ được kết quả cuộc giao tranh lại như thế này. Dương Gian bị áp chế trong nháy mắt, sau đó bị thua. Điều này khiến cho người ta cảm thấy không thể nào tin nổi. Riêng Tôn Thụy và Lý Dương, bọn họ đều đã đọc qua hồ sơ của Dương Gian, thậm chí mấy ngày hôm nay đều làm việc cùng nhau, nên đã hiểu rõ ràng năng lực và thực lực của Dương Gian. Nhưng không ngờ được, một nhân vật đáng sợ như vậy lại dường như không có sức chống đỡ trước mặt Diệp Chân. Không, không đúng, Dương Gian còn ẩn tàng thực lực, hắn chưa thực sự ra tay. Sau một hồi kinh ngạc, Tôn Thụy khôi phục tỉnh táo, hắn lập tức phủ nhận việc Dương Gian bị thất bại thảm hại như vậy. Vừa rồi chỉ là do Diệp Chân ra tay quá nhanh, khiến Dương Gian trở tay không kịp. Dù sao từ trước đến giờ, tổng bộ cũng chưa từng lấy được tư liệu về Diệp Chân, không biết được hắn ta khống chế bao nhiêu con quỷ, có năng lực gì. Còn hồ sơ tư liệu của Dương Gian, nói một câu khó nghe, toàn bộ người bên trong giới linh dị chỉ cần là có chút năng lực đều đoán ra được một chút. Ai cũng biết Dương Gian khống chế bà con lệ quỷ, mặc dù không biết rõ năng lực cụ thể của hắn là gì, nhưng thông qua một số việc bọn họ đều đã phân tích ra được 8-9 phần. chỉ là Dương Gian còn chưa dùng đến một con lệ quỷ. Tôn Thụy khẽ nhúc nhích, hắn nghĩ đến con lệ quỷ mà Dương Gian đã mang lên chuyên cơ. Đó là con quỷ tứ tự mà Dương Gian khống chế, không nằm ở trên người, nhưng lại có thể khống chế được lệ quỷ. Chuyện này trở nên nghiêm trọng rồi. Vừa nãy khả năng Diệp Trần chỉ là muốn đàn áp Dương Gian, nhưng đương nhiên là đã bị phản ngược hiệu quả. Nếu đổi lại là người quỷ nhân khác, có lẽ khi nhìn thấy tình thế không ổn sẽ giả dối, biểu hiện một chút gì đó nhằm phối hợp cho qua chuyện. Nhưng với tính cách của Dương Gian, hắn sẽ không có làm như vậy. Nếu hai bên còn tiếp tục đánh nhau, chuyện này sẽ trở nên càng lớn, không thể cứu vãn, vẫn là nên nghĩ cách ngăn cản bọn họ. Trong đầu Tôn Thụy không ngừng tự hỏi, nên dùng cách gì để tiêu trừ xung đột và mâu thuẫn của hai người đây. Nhưng giờ phút này, Dương Gian đã thực sự nổi giận. Hắn giận quá, hóa cười nói. Diệp Trần, muốn tôi gọi cậu là lão đại, cậu xứng sao? Chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng bản thân chiếm được một chút tiện nghi nho nhỏ thì đã là thiên hạ đệ nhất? Nếu cậu đã muốn đánh thì hôm nay tôi sẽ bồi cậu đánh, nhưng tôi không thể đảm bảo là cậu có thể sống sót mà ra ngoài đâu. Lần này hắn đã thực sự động sát tâm. Không sao, nếu chết thì cứ coi như là tôi xui đi. Diệp Trần cảm khái nói, nếu cậu đã nói như vậy thì hôm nay chúng ta liền làm một ván. Cậu cứ dùng bản lĩnh lớn nhất của cậu đến để giết tôi đi. Tôi sẽ đứng ở đây chờ cậu đến vượt qua tôi. Dù sao vô địch cũng là một thứ cực kỳ tịch mịch. Hắn ta vẫn còn đang làm màu, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ vào Dương Gian. Chỗ này quá là quỷ dị, có quá nhiều nhân tố không xác định, tôi còn muốn bị quấy nhiễu. Nếu muốn đánh, chúng ta đi ra ngoài đánh. Sắc mặt của Dương Gian băng lãnh, cả người bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, lộ ra vẻ quỷ dị, kèm theo là một loại hùng hãn khó nói. Quỷ vật quán khuếch tán ra phía trước, đồng thời cánh tay bị gãy kia cũng đang khôi phục lại. Hết tập 204. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.